lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 366. Khóc chuyện audio.com. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cười trong đau khổ. Bây giờ Vưu Tâm Nguyệt làm ra việc này, muốn quay lại nhà Hạ gia, thực sự khó khăn rồi. Hạ gia sẽ nể mặt cháu trai con trai, sẽ không xóa bỏ phả hệ của Vưu Tâm Nguyệt, nhưng muốn quay lại nhà Hạ gia lấy thân phận phu nhân của Hạ gia làm việc thì không thể nào được rồi. Nói một cách khác, về sau nữ chủ nhân của Hạ gia ngoài Hạ lão phu nhân ra thì chỉ có Thẩm Thất, Vưu Tâm Nguyệt có thể xuất hiện với thân phận là vợ của Hạ Quốc Tường, mà không là thân phận Hạ phu nhân xuất hiện ở mọi hoàn cảnh. Kết quả này cũng là trong dự liệu của Hạ Nhật Ninh, chỉ là anh ta phải làm cho rõ nguyên nhân mẹ của anh ta đột nhiên không nói mà đi. Hạ Nhật Ninh hỏi, bà nội, bố cháu không chịu nói gì sao? Nếu anh ta chịu nói ra, có lẽ ta sẽ không tức giận như thế. Hạ lão phu nhân vẫy tay, nói, cuộc đời này của ta, làm rất nhiều việc, năm đó cùng với ông nội của con, cùng trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, bao nhiêu việc đe dọa tính mạng, đều vượt qua hết, không ngờ, già rồi, mà lại suýt chút nữa cắm lên tay của con trai mình. Cũng trách ta, năm đó khi ta sinh bố của con, khó sinh, làm cho sức khỏe bị tổn thương, cũng không thể sinh thêm người con nào nữa. Vì là con trai một, ta cũng quá chiều chuộng hơn. Thật không ngờ chính vì phần chiều chuộng đó, hủy cả đời anh ta, làm cho anh ta vì một người con gái không đáng, từ bỏ gia tộc, từ bỏ bố mẹ, chỉ là vì cao chạy xa bay cùng cô ta. Ta thất bại rồi. Ta xin lỗi liệt tổ liệt tông Hạ gia. Hạ lão phu nhân xoa trên ngực nói. Ông nội cháu ở dưới đất, sẽ trách ta chăng? Cuối cùng ông trời có mắt, không để Hạ gia của ta bị hủy hoại trong tay của họ. Cũng cho ta một đứa cháu trai, cũng lấy một cháu dâu về, không làm cho gia môn Hạ gia bị sỉ nhục. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng cúi đầu xuống, không nói câu nào. Bây giờ, đều đến tuổi này rồi, vẫn còn bảo vệ người con gái đó, bảo vệ như châu báu vậy. Cũng đúng thôi, đây là truyền thống nam nhi của Hạ gia, ta cũng không có gì để nói. Năm đó ông nội của cháu cũng bảo vệ ta như vậy. Bây giờ đến lượt ta cảm nhận mùi vị của mẹ chồng ta năm đó. Cũng tốt, Hạ lão phu nhân xem chừng cũng nghĩ thoáng ra rồi. Chỉ là thân làm quản lý một nhà, tuyệt đối không thể vì tình cảm của một người thì hạ thấp yêu cầu với các con. Sáng ngày hôm nay, có người đến báo với ta, trong từ đường chỉ có bố của cháu viết kinh Phật, ta gọi anh ta đến, vốn dĩ chỉ là hỏi mấy câu, kết quả, bỏ đi, không nhắc nữa. Vưu Tâm Nguyệt thích đi đâu thì đi, Hạ gia ta nhà nhỏ, không dung nạp được bố tát to như thế. Nhật Ninh, cháu đi nói với bố cháu, cấm túc được giải tỏa, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh ta không cần đến thỉnh cầu hỏi thăm nữa. Tiểu Hòa, Hạ lão phu nhân nói với Hòa quản gia, về sau Quốc Tường đến xin gặp, thì nói không gặp. Hòa quản gia trả lời, vâng, lão phu nhân. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất biết, việc này không thể thương lượng, chỉ có thể âm thầm duy trì im lặng. Hạ lão phu nhân phẫn nộ như thế, mà vẫn lựa chọn cho mọi việc êm đềm, đây cũng đã là bà nhượng bộ rồi. Cáo biệt Hạ lão phu nhân, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh thì nhìn thấy Hạ Quốc Tường ở bên ngoài đang đợi họ. Bố, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cũng lên tiếng, hai con đi theo bố. Hạ Quốc Tường gật đầu, đi ra trước. Hạ Nhật Ninh nhanh chóng kéo lấy tay của Thẩm Thất, Thẩm Thất không phản kháng. Hai người âm thầm theo Hạ Quốc Tường rời khỏi biệt thự của Hạ lão phu nhân đang ở, đi ra khu vườn bên ngoài. Lúc này đã có người mang đến trà và điểm tâm tươi mới. Sớm như thế, hai con vẫn chưa ăn gì phải không? Hạ Quốc Tường nhìn Hạ Nhật Ninh, nhìn vẻ mặt tiêu tụy của anh ấy, thì biết tối hôm qua không được nghỉ ngơi. Theo tính toán vừa về tới nhà, thì bị gọi quay lại. Hạ Quốc Tường vẫn là thương xót con trai của mình, mọi người thân làm con trai, cũng có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, cũng như Hạ Nhật Ninh liều mạng bảo vệ Thẩm Thất, Hạ Quốc Tường cũng liều mạng bảo vệ người vợ của mình. mọi người ai cũng đừng nói ai. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ngồi lễ phép trước mặt Hạ Quốc Tường. Gật đầu, ai, Hạ Quốc Tường thở dài một tiếng. Nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, bố xin lỗi với con. Thẩm Thất giật mình, nhanh chóng lắc đầu. Bố ơi, tại sao bố lại nói như thế? Nếu có một ngày, ngôi nhà này tách thành 4-5 phần, bố cũng hy vọng, con có thể ghi nhớ một điểm. Chúng ta đều rất yêu Nhật Ninh. Ánh mắt phức tạp của Hạ Quốc Tường nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất càng mông lung. Đây là gì với cái gì ạ? Hạ Nhật Ninh lại thấy được mùi vị khác thường. Trừ phi, mẹ lần này ra đi. Lại là vì Tiểu Thất. Tại sao mẹ luôn muốn làm khó Tiểu Thất? Tại sao, luôn không muốn yên ổn? Tàn sát thật sẽ tốt sao? Hòa bình thì không thể hưởng thụ được sao? Hạ Nhật Ninh lúc này, toàn thân mệt mỏi, bố là làm sao thế? Thẩm Thất càng hồ đồ rồi. Hạ Quốc Tường lấy một hộp nhỏ đưa cho Thẩm Thất. Các con kết hôn, chúng ta đều không ở bên. Chút đồ này, coi như một chút bù đắp của bố cho con. Thẩm Thất bối rối nhìn Hạ Quốc Tường, quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gật đầu thay cho Thẩm Thất. Lúc này Thẩm Thất mới nhận lấy. Đây là chút quà gặp mặt bù đắp cho cháu. Hạ Quốc Tường nói, thật không ngờ thời gian qua nhanh thật. Bố cũng sắp làm ông rồi. Nhớ lại, Nhật Ninh hôm qua vẫn giống như đứa trẻ. Vừa chớp mắt đã làm bố rồi. Bố, vẫn còn sớm à, cái này đợi cháu sinh ra cũng còn kịp. Thẩm Thất nói, nhìn nỗi buồn trên mặt của Hạ Quốc Tường. Liền ngừng lời nói, khả năng là không kịp rồi. Sự chán nản trên mặt của Hạ Quốc Tường. Có lẽ, thật sự là không kịp rồi. Mắt của Hạ Nhật Ninh đỏ lên. Bố nói thật với con đi. Mẹ, bà nội của con lần này rất tức giận. Chúng ta sợ rằng mãi cũng không thể tùy ý bước vào cái cửa này rồi. Vẫn tốt, bà nội của con vẫn giữ thể hiện cho chúng ta. Khi đón lễ Tết, ta vẫn có thể trở lại thăm hỏi. Chỉ là ngày bình thường. Chỉ là phiền con chăm sóc nhiều hơn rồi. Hạ Quốc Tường luôn là người thông minh. Việc gì cũng đều xem thấy rõ ràng. Chỉ là khó mà dứt bỏ việc nhà. Hạ Quốc Tường một bên là mẹ ruột một bên là người vợ cố chấp. Ông ấy ở giữa cũng rất là khó khăn. Cho nên, ông ấy hiểu được nỗi khổ của con trai mình. Bởi vì con trai ông ấy cũng giống hoàn cảnh của ông ấy. Việc của mẹ con, ta cũng nói không được. Ta luôn cảm thấy bà ấy bị lừa rồi. Nhưng, ta nói gì bà ấy đều không nghe. Bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn cố chấp như thế. Việc mà mình đã quyết. Không gì có thể lôi lại được. Hạ Quốc Tường thở dài một tiếng nói. Tính của bà ấy không tốt. Nóng tính, nhìn hạn hẹp, khuyết điểm này, trong mắt của bố đều không là gì. Nhưng đối với các con, có lẽ là một tai họa. Có thể, đợi khi bà ấy có tuổi rồi, sẽ tốt hơn. Thẩm Thất cảm thấy bất an nhìn Hạ Quốc Tường. Bố à, hôm nay bố làm sao thế? Con vẫn có thể gọi là bố. Ta rất được an ủi, tuy con phải rời khỏi Hạ gia, nhưng đứa con trong bụng con, là xương máu của Hạ gia, là cháu nội của ta. Tình cảm này, ta thừa nhận, Hạ Quốc Tường nói, bắt đầu từ hôm nay, bố phải rời khỏi Hạ gia rồi. Nhật Ninh biết cách liên hệ với bố, có việc gì, thì cứ gọi cho bố. Hạ Nhật Ninh gật đầu, được rồi, bố không có gì để nói rồi. Tiểu Thất, hy vọng xảy ra những việc không hay xong, con vẫn có thể gọi ta một tiếng bố. Ánh mắt phức tạp của Hạ Quốc Tường nhìn Thẩm Thất nói. Bà nội của con nói đúng, con thực sự là một người con tốt. Thẩm Thất càng bất an. Chấm, bố, là Hạ gia có lỗi với con. Nét mặt của Hạ Quốc Tường trịnh trọng nói. Là bố ngược đãi con. Được rồi, các con về đi, để ta yên tình một mình. Hạ Nhật Ninh đứng dậy, kéo theo Thẩm Thất vẫn còn đang ngơ ngác rời khỏi vị trí. Thẩm Thất vô cùng lo lắng hỏi, bố không sao chứ? Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh có chút phức tạp, vừa rồi tuy bố không nói gì, nhưng Hạ Nhật Ninh đã đoán được sự việc bị che giấu là gì. Đó là kết cục mà anh ấy không muốn đối mặt, nhưng làm sao đây, mẹ vẫn cố chấp thế, anh ấy có dùng tính mạng để ngăn cản. Cũng không kịp tốc độ gây họa của mẹ mình. Hạ Nhật Ninh tay vừa dùng lực, thì ánh mắt như có lệ. Tiểu thất, hy vọng khi ngày hôm đó đến, em vẫn ở bên cạnh anh. Ánh mắt của Thẩm Thất chớp theo. Mọi người đều rất kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh lắc đầu. Anh cũng không biết, chỉ là có dự cảm không hay. Bột Thẩm Thất mang theo hoài nghi nói. Vậy ở đây không có việc gì? Thì em về trước. Tay của Hạ Nhật Ninh siết chặt. Tiểu thất, trở lại trang viên cảnh hoa được không? Thẩm Thất lắc đầu nhẹ nhẹ. Em bây giờ vẫn tới ngôi nhà này. Là vì chúng ta vẫn chưa ly hôn. Nhưng, muốn em coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thì em thật sự không làm được. Nhất là ở đây, đều nhắc nhở em. Bố của em chết bởi tay mẹ chồng của em. Nhật Ninh, như thế rất tàn nhẫn với em. Tay của Hạ Nhật Ninh vừa buông ra. Tay của Thẩm Thất liền từ ngực anh ấy buông xuống. Mắt của Thẩm Thất đỏ lên. Nói, nếu bà nội cần gì, cứ gọi điện cho em. Hạ Nhật Ninh trả lời nhẹ nhàng. Còn nữa, anh cũng sớm về nghỉ ngơi. Thẩm Thất không chịu được quan tâm Hạ Nhật Ninh. Đừng để mình bị mệt. Hạ Nhật Ninh quay người. Đôi mắt có chút đỏ. Vậy em đi trước đây. Thẩm Thất có chút không nỡ nhìn hình bóng của Hạ Nhật Ninh. Quay người bước đi, cô ấy yêu Hạ Nhật Ninh không? Rất yêu, rất yêu, rất yêu. Nhưng, khi tình yêu và tình phụ thân đặt với nhau, cô ấy thật sự rất khó lựa chọn. Cứ kéo như thế, bây giờ ngoài cách đó, không còn cách nào khác. Đôi mắt Thẩm Thất nặng nề rời đi. Hạ Nhật Ninh liền quay người, nhìn hình bóng của Thẩm Thất trong tầm mắt của mình từ từ rời xa. Thực ra, tiểu thất cũng đoán được gì chăng? Chỉ là người lương thiện như cô ấy. Không chịu thừa nhận, không chịu tin mà thôi. Mọi người đều là người thông minh. Trong khi Hạ gia xảy ra chuyện to lớn như thế. Văn Nhất Phi trên đường đi bị người ta ngăn lại. Người cản đường anh ấy không phải người khác. Chính là Phùng Khả Hân. Văn Nhất Phi đang rất buồn ngủ. Bị chặn đường, sự tức giận càng lên cao. Hạ cửa kính xuống thể hiện nét mặt khó chịu. Có việc gì? Phùng Khả Hân hoàn toàn không để ý nét mặt khó chịu của Văn Nhất Phi. Nói, giữ được anh thật không dễ. Văn Nhất Phi, chúng ta tìm một nơi nói chuyện chút. Nếu anh buồn ngủ, anh cũng có thể ngủ một lát. Em đợi anh, Cách Trương.